Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10. Chapter 10. Bùi Vũ Nặc biết trong nhà địa chỉ cùng cha mẹ tên. Phỏng chừng là phía trước có người đã dạy, nhưng số điện thoại hắn liền không nhớ được. Bất quá, địa chỉ cũng coi như thực minh xác tin tức. Thực mau, Lý Cảnh Quan bọn họ liền liên hệ tới rồi nhà bọn họ phụ cận đồn công an cảnh sát nhân dân. Nhưng mà, đương cảnh sát nhân dân đuổi tới Bùi Vũ Nặc theo như lời địa chỉ sau lại phát hiện. Bùi Vũ Nặc trong nhà đèn đều tắt, gõ nửa ngày, cũng không thấy có người mở cửa. Biết được tin tức này, Lý Cảnh Quan cũng là phi thường ngoài ý muốn. Bởi vì thói quen nghề nghiệp, hắn luôn là nhịn không được đem sự tình lặp lại tạp tưởng. Hài tử bị quải đồng thời, cha mẹ thế nhưng cũng thất liên. Này rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là nhân vi, có thể hay không có người nhắm vào bọn họ một nhà trả đũa. Lý Cảnh Quan đối nữ cảnh sát nói, làm cho bọn họ lại liên hệ kia hai vợ chồng đơn vị đồng sự. Bằng hữu gì đó, nhìn xem có thể hay không tìm được bọn họ rơi xuống. Hảo qua một giờ, Diệp Thiều Thần ghi chép đã làm xong. Trong văn phòng lục tục mà tới mấy sóng cảnh sát, trung gian Diệp Tiêu Văn cũng tới cái điện thoại, dò hỏi bọn họ như thế nào còn không có về nhà. Lúc này, phía trước cùng Lý Cảnh Quan cùng nhau tuổi trẻ cảnh sát cầm tờ giấy đi đến. Đầu nhi, đã biết hài tử cha mẹ rơi xuống bất động sản nơi đó có đăng ký hai người công tác đơn vị. Này vì điều tra tình không ít chuyện. Ở nơi nào? Lý Cảnh Quan hỏi. Hai người hiện tại đều không ở bản địa. Một cái ở bay đi nước Mỹ trên phi cơ, một cái khác bị phái đến cách Bách tỉnh vùng núi. Nơi đó chính là liền chim chóc không nghị phân địa phương, di động tín hiệu đều không có, cho nên hai người hiện tại đều tạm thời liên hệ không thượng. Tuổi trẻ cảnh sát trả lời, theo bọn họ đồng sự nói, hài tử vẫn luôn là trong nhà bảo mẫu mang, hai vợ chồng thường xuyên mấy ngày không trở về nhà, kia bảo mẫu đâu? Lý Cảnh Quan lại hỏi. Tuổi trẻ cảnh sát lắc đầu nói, không biết, nhà bọn họ trụ chính là loại nhỏ biệt thự gian khoảng cách đều không gần, hàng xóm cũng đều không rõ lắm tình huống, mau chóng liên hệ hài tử cha mẹ, sau đó làm cho bọn họ mau chóng gấp trở về. Này hai vợ chồng thật sự là quá kỳ cục. Lý Cảnh Quan hiển nhiên cũng là bị này đối tâm đại cha mẹ làm tức giận. Chính là bái, bên cạnh nữ cảnh sát chào phúng nói, cái này kêu quản sinh mặc kệ dưỡng, chờ đến hai tử thật đã xảy ra chuyện, bọn họ khóc cũng chưa địa phương tìm đi. Bất quá, đầu nhi, đứa nhỏ này làm sao bây giờ? Ta xem, kia hai cái cha mẹ còn không biết khi nào có thể gấp trở về đâu, hai tử ra chuyện lớn như vậy còn không chạy nhanh gấp trở về. Tuổi trẻ cảnh sát mang theo vài phần không tin nói, ngươi tưởng a? Nữ cảnh sát phân tích nói, đi nước Mỹ hiện tại phòng chừng còn chưa tới địa phương đâu, liền tính đến địa phương lập tức trở về đuổi cũng ít nhất là hậu thiên sự, mà đi vùng núi vị kia liền càng khó nói, tổng hội có thân thích bằng hữu đi. Tuổi trẻ cảnh sát bĩu môi nói, ta không tin bọn họ sẽ đem hài tử yên tâm vẫn luôn đặt ở cục cảnh sát. Kia đến nhiều không dài tâm a, không chuẩn. Nữ cảnh sát cười nhạo nói, nếu là trường tâm, liền sẽ không xuất hiện loại sự tình này. Ta xem cái kia bảo mẫu rất khả nghi, nói không chừng chính là nàng, đem hài tử giao cho bọn buôn người. Đầu nhi, hai tử hôm nay buổi tối giao cho ta chiếu cố đi. Lý Cảnh Quan không đồng ý. Nhà ngươi liền ngươi một người, ngày mai còn phải đi làm, chỗ nào tới thời gian chiếu cố hài tử, vẫn là ta đem hắn mang về nhà, làm ngươi tổ tử hãy chờ xem. Nữ cảnh sát không tán đồng nói, đầu nhi, nhà ngươi tình huống như thế nào ta còn không biết, đừng cho tổ tử thêm phiền toái, vẫn là ta đến đây đi. Tuổi trẻ cảnh sát gãi gãi đầu, hắn một cái người đàn ông độc thân, chiếu cố hài tử thật sự là quá khó xử. Liên không xen miệng, Lý cảnh quan, lúc này, Diệp Thiều Thần thanh âm đột nhiên cắm tiến vào, thấy mấy người nhìn về phía chính mình, hắn hơi hơi mỉm cười, nói, ta cảm thấy cùng đứa nhỏ này rất có duyên, không bằng từ ta tới chiếu cố đi, không biết có thể hay không. Diệp Thiều Thần quay đầu nhìn về phía một bên, không biết khi nào lại tiến đến cùng nhau hai đứa nhỏ, bọn họ đầu nhỏ dựa gần, cũng không biết ở nói thầm cái gì. Nhìn nữ nhi cổ linh tinh quái biểu tình, Diệp Thiều Thần thần sắc một nhu, từ Manh Manh xuất viện về sau, mỗi ngày đều an an tịnh tĩnh, nhà trẻ cũng không muốn đi, liền một cái cùng tuổi bạn chơi cùng đều không có. Diệp Thiều Thần không thiếu lo lắng, nhưng là lại không biết làm sao bây giờ. Hiện tại, khó được gặp được một cái nàng nguyện ý thân cận tiểu bằng hữu. Diệp Thiều Thần tự nhiên hy vọng bọn họ nhiều ở chung ở chung. Ta tưởng cấp hài tử tìm cái bạn chơi cùng nhi, Diệp Thiều Thần nói ra mục đích của chính mình. Manh Manh cơ hồ không có cùng tuổi bằng hữu, ta vẫn luôn thực lo lắng. Nhìn ra được, nàng rất thích cái này tiểu bằng hữu, nếu không phải bởi vì nguyên nhân này, Diệp Thiều Thần cũng sẽ không dùng nhiều phí tâm tư muốn đem một cái bèo nước gặp nhau hài tử mang về nhà. Cho dù đứa nhỏ này là hắn cứu, Lý cảnh quan đồng dạng thân là phụ thân, hắn đối Diệp Thiều Thần tâm tính cũng hiểu biết vài phần, nhưng hắn vẫn là cự tuyệt nói, này không quá phù hợp quy định. Rốt cuộc Diệp Thiều Thần không phải đứa nhỏ này thân thuộc, nếu là ở chiếu cố trong lúc xuất hiện vấn đề, hắn như thế nào hướng hài tử cha mẹ công đạo. Lý cảnh quan đem chính mình lo lắng cùng Diệp Thiều Thần nói ra. Diệp Thiều Thần nghe xong cười cười, ngài yên tâm, nếu ta đáp ứng chăm sóc, khẳng định sẽ phụ trách nhiệm money. Tuy rằng Lý cảnh quan nói bất hòa quy củ, nhưng phàm là sự tình đều sẽ có thương lượng đường sống. Ở Diệp Thiều Thần một phen thỉnh cầu khuyên bảo hạ, Lý cảnh quan do dự hồi lâu mới tung khẩu, vậy được rồi, ta đồng ý. Hắn luôn mãi dặn dò nói, nhất định phải chiếu cố hảo kia hài tử, ngài yên tâm đi. Diệp Thiều Thần đáp, ta sẽ giống chiếu cố chính mình hài tử giống nhau chiếu cố hắn. Cứ như vậy, Diệp Thiều Thần thành công bắt được Bùi Vũ Nặc tạm thời chiếu cố quyền. Diệp Tử Manh nghe thấy cái này tin tức cao hứng vô cùng, ôm Diệp Thiều Thần mặt tướt ngượng ngùng mà hôn một cái. Ba so hảo bổng, là ta bổng, vẫn là ngươi tiểu bằng hữu bổng. Diệp Thiều Thần hơi hơi mang theo điểm nhi ghen tuông nói. Manh Manh có bằng hữu đều không để ý tới ba so. Diệp Tử Manh ngoặc kép, đột nhiên cảm thấy ba so phong cách có chút không quá thích hợp nhi. Diệp Thiều Thần nhìn Diệp Tử Manh hơi giật mình bộ dáng, không cầm nở nụ cười, nhân cơ hội nói, Manh Manh, nhà trẻ sẽ có càng nhiều tiểu bằng hữu bồi ngươi ngoạn nhi, muốn hay không đi a? Hắn là không tán thành đem hài tử đặt ở trong nhà giáo dục, muốn hài tử bảo trì thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, vẫn là dung nhập đến mặt khác bạn cùng lứa tuổi chung trưởng thành tương đối hảo. Mà Diệp Tử Manh lại giống nghe nói sét đánh giữa trời quang giống nhau, chạy nhanh ôm lấy Diệp Thiều Thần, ba so, ta không cần đi nhà trẻ, nàng mới không cần cùng một đống vừa khóc liền nước mũi mạo phao tiểu thí hài nhi nhóm cùng nhau. Ngoạn nhi, Diệp Thiều Thần không nghĩ tới Diệp Tử Manh đối nhà trẻ, phản ứng lớn như vậy. Hắn đối này lại là đau đầu lại, là nghi hoặc, rõ ràng bị thương trước Manh Manh thực nguyện ý đi a. Trẻ nhỏ ban lão sư cũng nói Manh Manh cùng mặt khác tiểu bằng hữu ở chung không tồi. Như thế nào hiện tại chết sống cũng không chịu đi đâu. Không được, cần thiết làm Manh Manh thích ứng. Bằng không về sau đi học làm sao bây giờ. Diệp Tử Manh nhìn ra Diệp Thiều Thần cũng không có thay đổi chủ ý ý tứ. Không khỏi bẹp bẹp miệng. Trong lòng nghĩ như thế nào có thể làm tiện nghi ba ba đánh mất cái này ý niệm mần đi. Bùi Vũ Nặc ở bên cạnh lôi kéo Diệp Tử Manh tay nhỏ giọng nói, ta cũng không thích đi nhà trẻ. Diệp Tử Manh tức khắc ngẩng đầu tinh tinh lượng mà nhìn hắn. Ngươi cũng không thích. Bùi Vũ Nặc nhăn lại cái mũi nhỏ. Bọn họ quá ngu ngốc còn ai khóc. Diệp Tử Manh nói tiếp. Ân, Bùi Vũ Nặc gật gật đầu. Nếu không phải hắn cha mẹ kiên trì làm bảo mẫu mỗi ngày đưa hắn qua đi, hắn tình nguyện ngốc tại trong nhà. Nhìn đến nhanh như vậy liền sinh ra cộng minh hai cái tiểu gia hỏa. Diệp Thiều Thần một bàn tay phách về phía một cái đầu nhỏ. Đi thôi, chúng ta nên về nhà. Về đến nhà đã gần 11 giờ. Củ Bạch đưa bọn họ đưa đến địa phương liền rời đi. Diệp Thiều Thần mở cửa, phát hiện Diệp Tiêu Văn còn chưa ngủ, ở phòng khách chờ bọn họ. Thấy hai cái tiểu gia hỏa tay trong tay mà đi vào tới. Nàng nhướng mày, ca, cái này tiểu gia hỏa chính là ngươi cứu đứa bé kia. Ngươi như thế nào đem hắn cũng mang về tới. Còn không phải Manh Manh luyến tiếc. Diệp Thiều Thần xoa xoa ấn đường. Ngày này quá đến quá, lên xuống phập phồng, làm hắn hiện tại cảm thấy có chút mỏi mệt. Thấy đệ nhất mặt liền bắt lấy nhân ra không buông tay. Diệp Tiêu Văn nhìn hai cái tiểu gia hỏa dính kính nhi, tán đồng gật gật đầu. Manh Manh ngày thường chính là cái tiểu nhân tinh. Thật đúng là không phát hiện nàng đối cái nào hài tử tốt như vậy quá. Ngươi nhớ rõ lần trước Ôn Hạo mang theo hắn tiểu cháu trai lại đây sao? Nhớ rõ, Diệp Thiều Thần nghĩ đến ngay lúc đó cảnh tượng liền cảm thấy buồn cười. Ôn Hạo tiểu cháu trai Ôn Tử Lăng so Diệp Tử Manh, đại tam tuổi. Gần nhất liền truy ở Manh Manh bên người chạy tới chạy lui. Tưởng các loại biện pháp hấp dẫn Manh Manh lực chú ý. Đáng tiếc Manh Manh chính là không muốn xử lý hắn. Thế cho nên đi thời điểm, Ôn Tử Lăng vẻ mặt uể oải, liên tiếp hỏi hắn, có phải hay không Manh Manh chán ghét hắn. Diệp Tử Manh mang theo Bùi Vũ Nặc ở chính mình trong nhà tham quan một lần. Sau đó kiêu ngạo nói, nhà ta không tồi đi. Đây là nàng cùng Diệp Thiều Thần gia, là nàng ở thế giới này nhất có lòng trung thành địa phương. Bùi Vũ Nặc thành thật gật gật đầu, thật lớn, thật xinh đẹp, kia đương nhiên. Diệp Tử Manh cười mị mắt, Bùi Vũ Nặc bị Diệp Tử Manh tươi cười cảm nhiễm, không cấm cũng lộ ra tươi cười. Hai cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền tức khắc lộ ra tới. Diệp Tử Manh kinh ngạc mà sở trường chọc chọc. Này má lúm đồng tiền thật xinh đẹp a. Tiểu xô ta nhìn qua càng manh đâu. Bùi Vũ Nặc cũng không né tránh Diệp Tử Manh tay. Khiến cho Diệp Tử Manh móng vuốt ở chính mình trên mặt giờ loạn. Nhìn trong chốc lát hai đứa nhỏ hỗ động. Diệp Tiêu Văn cười tủm tỉm mà nói, ca, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Ta lãnh hai đứa nhỏ tắm rửa một cái, không nóng nảy này trong chốc lát. Diệp Thiều Thần nói, ngươi cấp Manh Manh tẩy, ta mang theo Nặc Nặc tẩy. Như vậy mau một chút, Hôm nay liền trước làm hai cái tiểu gia hỏa ngủ chung, may mắn hắn sợ hãi manh manh buổi tối không thành thật ngã xuống, cho nên chuẩn bị giường đủ đại, ngủ hạ hai cái tiểu gia hỏa khẳng định không thành vấn đề. Vì thế hai anh em một người lạnh một cái hai tử rửa mặt xong, mới đều ôm trở về Diệp Tử Manh phòng, đem hai đứa nhỏ song song đặt ở trên giường. Diệp Thiều Thần nhìn không mở ra được đôi mắt hai cái tiểu gia hỏa, một cái trên trán khẽ hôn một cái. Ngoan, ngủ đi. Diệp Tử Manh cùng Bùi Vũ Nặc đều gật gật đầu, thực mau vào mộng đẹp. Diệp Thiều Thần lặng lặng mà nhìn trong chốc lát, chờ đến hai đứa nhỏ đều ngủ say, mới xoay người rời đi. Hết chương.